Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn. Chương 484. Góc truyện audio.com. Chương 484. Hai người đều úp úp mở mở. Đều không biết phải nói gì. Người trước mặt, thoạt nhìn cũng không phải là một bác sĩ bình thường. Tóc cũng đã bạc trắng. Hẳn là quan chức. Họ đi cửa sau để vào. Vốn dĩ lương tâm rất cắn rứt. Lại bị hù dọa như vậy. Có chút bức bách, khi nhân viên lưu trữ trở lại và nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta đã sợ hãi. Cái này, họ là bạn của tôi. Chúng ta hãy kiểm tra một số thứ trước đó. Thứ đồ gì? Hình như là một loại hồ sơ nào đó từ 20 năm trước. Khi bác sĩ nghe điều này, khuôn mặt của ông ta dịu đi một chút. Mẹ tôi hiện đang bị bệnh. Tôi cần một số thông tin liên quan để xem liệu tôi có thể tìm ra cách chữa trị hay 3D không? Thấy Ôn Ninh nói rất chân thành. Vẻ mặt bác sĩ hơi dịu đi. Tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân hiện tại rất nghiêm trọng. Điều ông lo lắng là không biết có người vào thăm bệnh mà không báo trước. Đến lúc đó ra ngoài gây rối, thì bệnh viện của họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhìn dáng vẻ của Ôn Ninh, quần áo trên người cũng rất có giá trị. Chắc là không phải tới để gây rối. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói đi, có lẽ tôi có thể trả lời được. Đại khái là, hồ sơ chuyển phát từ 26 năm trước. Ôn Ninh thận trọng hỏi. Điều cô không ngờ là vị bác sĩ vẫn ân cần vừa rồi lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Tôi có thể tìm những chuyện đã xảy ra 26 năm trước ở đâu? Tại sao lại tìm những thứ đó? Mẹ tôi đang mắc bệnh rất nặng. Cần phải ghép tủy. Tôi hoàn toàn không thể ghép được với mẹ. Vì vậy, tôi nghi ngờ năm đó là họ đã ôm nhầm con. Bác sĩ, sinh mệnh của con người không thể coi thường. Mong bác sĩ giúp đỡ. Ôn Ninh không quan tâm nhiều như vậy nữa. Cô hiểu lý trí và cảm hóa được tình cảm. Việc cần làm nhất bây giờ là cứu mẹ khỏi bệnh. Nếu không tất cả mọi chuyện đều là vô ích. Tuy nhiên, khi bác sĩ nghe thấy lời nói của cô, không những không động đậy, mà trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Tôi không biết cô nói gì. Những chuyện đó chỉ là suy đoán của cô. Cô nên đi đi, nếu không, tôi chỉ có thể gọi điện bảo vệ đến mời cô đi ra ngoài. Ôn Ninh và Lê Tư Duệ còn đang muốn nói gì đó. Nhưng là, nói như thế nào, bác sĩ cũng không động tâm. Thái độ rất kiên định. Hai người họ thực sự đã bị bác sĩ gọi nhân viên bảo vệ đến để đưa họ ra ngoài. Sau khi hai người phụ nữ rời đi, bác sĩ ngồi vào ghế. Sự căng thẳng và cứng đờ mới dịu đi phần nào. Ông từ trước đến nay luôn là một người bình tĩnh. Cầm dao mổ, nhìn sinh tử quá nhiều. Rất ít có thể động lòng người. Tuy nhiên, khi nghe tin người phụ nữ đó đi tìm sự thật 26 năm trước, trái tim già nua của ông bỗng trở nên căng thẳng trở lại. Những cảnh tượng đã xảy ra trong quá khứ chưa bao giờ có thể quên được trong tâm trí ông. Nhất thời không quên được, ông đã nghĩ rằng sẽ không ai nhắc đến những quá khứ đó nữa. Tuy nhiên, sau tất cả, một người nào đó đã đến y bác sĩ không khỏi lau mồ hôi lạnh trên mặt của mình. Nếu những gì người phụ nữ nói không phải là dối trá, mẹ cô ấy thực sự mắc phải căn bệnh khó chữa đó và phải hiến tủy để chữa trị thì chỉ có thể nói rằng đó chính là số phận. Có một số chuyện, không phải bản thân muốn trốn tránh, liền có thể trốn tránh được. Sau này đừng để người ta tùy tiện vào. Nhất là hai người phụ nữ kia. Nếu không, hậu quả của sự việc này, cả hai chúng ta đều không gánh nổi. Bác sĩ nghiêm túc dặn dò nhân viên lưu trữ một lần nữa. Sau đó quay trở lại văn phòng với một nỗi sợ hãi kéo dài. Cách chương.